Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái loại cảm giác hôn mê đó lại tới vì ông chồng của cô dùng lực mạnh mẽ và chạm trên dưới. Đầu nhỏ của Hữu An bắt đầu mơ hồ, khoái cảm trong cơ thể không ngừng tăng lên. Lúc lên đến đỉnh, đại não phút chốc trống không, thân thể hoàn toàn co quắp mềm xuống. Nhưng rất nhanh, liền phát hiện người đàn ông nhà cô cũng chưa làm xong. Không chỉ chưa xong, cây cột trong cơ thể càng thêm căng to, hình như cứng rắn hơn vừa rồi. Hữu An không còn hơi sức, thậm chí ngay cả hơi sức nhúc nhích ngón tay út cũng bị mất. Cô nằm trên người Chu Tự Hoành, giống như một con cá bị rút xương, chỉ còn có thể phồng má thở gấp. Ý thức được người đàn ông nhà cô vẫn chưa xong, lại gắn lỗ tai anh mềm giọng cầu xin tha thứ. Chú, em thật sự không còn hơi sức, thật đó, anh tha cho người ta có được không? Người ta vừa mệt vừa khổ, muốn ngủ rồi. Chu Tự Hoành nghiêng miệng, cắn lấy bả vai nhỏ bé yếu ớt của cô. Nhà đầu vô dụng, là ai cầu dẫn anh trước, và lúc này lại cầu xin tha thứ. Vậy em nói đôi câu dễ nghe, anh liền tha cho em, nếu không tối hôm nay không để cho em ngủ. Hữu An chu chu miệng, chú, cô vừa gọi chú, Chu Tự Hoành lại cắn cô một hớp. Hữu An rầm rì một tiếng, vội vàng đổi lời, Tự Hoành, lại bị cắn một ngụm, cái miệng nhỏ nhắn của Hữu An uất ức nín nghẹn, vậy phải gọi sao? Chu Tự Hoành liếm cổ thon dài của cô, khản giọng dạy cô, gọi ông xã, vợ à, gọi ông xã cho anh nghe một chút được không? Đứng thẳng phía dưới cấp tốc đẩy mạnh mấy cái, nhấn vào khiến Hữu An vừa đau vừa tê. Hữu An vội vàng nghe lời gọi anh là ông xã. Âm thanh mềm mại yêu kiều chui vào trong lỗ tai Chu Tự Hoành. Chu Tự Hoành cảm thấy khoan khoái không nói nên lời. Nhanh chóng thối lui, đem cô dâu nhỏ lật lại, nhốt chặt eo thon nhỏ của vợ anh, từ phía sau tiến vào, vào nhanh ra mạnh, vào nhanh vừa nặng. Trong bồn tắm rất trơn, Hữu An cơ hồ chịu không được sức nặng thân thể, chỉ có thể đưa tay bắt được hai bên bồn tắm. Bị người đàn ông sau lưng dùng sức đẩy mạnh vào thân thể, từng phát vò ra phía trước, lại không đụng phải đầu, một bàn tay khác của Chu Tự Hoành đã đỡ ở trên đầu cô. Hữu An cảm thấy mình sắp bị anh xuyên thấu, anh cậy mạnh, cơ hồ thằn ngược. Quá sâu ông xã, anh tha cho em được không? Hữu An từng tiếng xin anh, cô càng cầu xin, Chu Tự Hoành càng đâm càng hung ác. Rốt cuộc anh gia tăng tốc độ, Hữu An nhanh chóng vọt tới cực hạn, thân thể nặng nề lao tới, chậm rãi rơi xuống. Chu Tự Hoành nhanh chóng đem hai người rửa sạch, kéo khăn tắm lớn bao lấy, ôm ra phòng tắm, nhét vào trong chăn, xây tóc cho cô dâu nhỏ. Cô dâu nhỏ rất hưởng thụ, lúc đang xây còn tự động phối hợp, xoay sang bên cạnh, thở dài một hơi, lẩm bẩm một câu. Chu, về sau em không đến nơi như thế nữa, anh đừng tức giận, em rất nhớ anh, em chỉ là nhớ anh. Mắt cũng không mở ra được, vẫn còn cố gắng nhận sai. Chu Tự Hoành đặt máy xây xuống, hôn mí mắt cô một cái. Anh không tức giận, vợ à, anh cũng nhớ em, rất nhớ, ngủ đi. Tiểu nha đầu lúc này mới yên tâm, nhắm mắt lại, chép chép cái miệng nhỏ nhắn, chìm vào giấc ngủ. Điện thoại di động run lên một cái, Chu Tự Hoành liếc nhìn cô dâu nhỏ ngủ say, đắp chăn cho cô xong, đi tới bên cửa sổ nhỏ giọng nghe máy hỏi, mấy tên lưu manh kia thế nào? Phùng Thần vừa nghe tiếng nói dịu dàng này của anh, không khỏi móc móc lỗ tai, cho là mình gọi lộn số. Nhìn số điện thoại một chút, đầu óc chuyển một cái liền hiểu được, khẳng định là cô dâu nhỏ đang ở bên cạnh. Phùng Thần cười một tiếng nói, thế nào, thương vợ như vậy, mấy người kia bị cậu dọn dẹp có gì không tốt, có bể đầu, răng trong miệng cũng không thừa cái nào. Bất quá, cho ngáp vài ruồi, bọn người này thật đúng không chỉ là lưu manh bình thường. Gần đây có một nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, đột nhập, cướp bóc, cái gì cũng làm, phỏng đoán thế nào tôi cũng không nghĩ tới. Lại tàn giã trong tay cô dâu nhỏ của cậu. Đã đưa hồ sơ qua bên tố tụng rồi, tôi chỉ báo với cậu một tiếng. Còn nữa, cái nàng dâu nhỏ nhắn xinh xắn kia, cần phải cẩn thận, chớ ra ngoài nhiều, không thôi lại xảy ra chuyện. Cậu có là Diêm Vương thật, cũng không giải quyết hết được, cúp đây. Chu Diêm Vương, Chu Tự Hoành không khỏi bật cười, đây là tước hiệu lúc ở tổ điều tra, trên hữu bàn cho anh, nói anh là Diêm Vương, Giang Đông là phán quan. Hai người bọn họ trói lại cùng một nơi, muốn đánh chết người nào là đánh chết người đó. Chỉ là Diêm Vương anh gặp vợ cũng trở thành bông mềm rồi, sắc mặt cũng không dám đổi. Anh lấy ra một điếu thuốc muốn hút, quay đầu lại nhìn cô dâu nhỏ đã ngủ, đóng cửa lại ra ban công hút cho đỡ thèm. Cô dâu nhỏ yếu ớt nhà anh không thích mùi thuốc lá. Chu Tự Hoành trở lại không được mấy ngày, thời gian nghỉ kết hôn liền chính thức kết thúc. Chu Tự Hoành trở về bộ đội, Hữu An cũng phải trả phép đi làm. Tính chất công việc của Chu Tự Hoành một tuần nhiều lắm chỉ có thể về 2 ngày. Nếu có diễn tập cùng nhiệm vụ khẩn cấp, mấy ngày thậm chí hơn 10 ngày, không thấy người cũng là chuyện thường. Hữu An lại không thể theo Quân, hai người tất nhiên chung đụng thì. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net